Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, giá trên trời hóa giải. Một sát na cái kia, bốn phía ánh mắt của mọi người rơi vào Tiêu Tuyết Thần trên người. Ánh mắt của mọi người đều là tràn ngập khó có thể tin. 500 triệu miếng, cực phẩm chân nguyên thạch. Cái này khối thạch bàn đáng giá 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch. Còn không phải 500 triệu thượng phẩm chân nguyên thạch. Rất nhiều người rung động không hiểu. 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch giá cả. Có thể nói là thiên giới. Coi như là mua sắm một kiện không trọn vẹn chuẩn thánh khí. Cũng là dư xài. Cũng có con người thật kỳ quái. Vốn tưởng rằng thanh niên này văn sĩ cùng một già một trẻ trận đạo sư. Chính là cùng nhau đến đây. Rất có thể thuộc về đồng nhất thế lực. Không thể tưởng được cũng không phải là như thế. Cái kia chủ quán cũng ngốc mất. Nhìn xem Tần Mặc trong tay cái kia khôi cũ kỹ thạch bàn. Rất muốn thân thủ đoạt lấy đến. Rồi lại là không dám. Người trẻ tuổi kia phải. Phương điện chủ chi tiết lấy Tiêu Tuyết Thần, con mắt bỗng nhiên trợn to, là nàng, Tuyết Thần tiểu thư, nghe vậy, kế trưởng lão, hoa hộ pháp, còn có bành viện thủ đô tử đồ tôn đều là vẻ mặt đầy mặt. Bọn hắn cẩn thận chu đáo, cũng là nhận ra được, đúng là chiến thiên thành kiếm các thủ tịch đệ tử, vừa đạt được kiếm các trưởng lão vị Tiêu Tuyết Thần. Vị này chiến thiên thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, ưa thích cải trang xuất hành, đã chưa tính là bí mật, Tiêu Tuyết Thần cũng không bởi vậy tận lực che giấu qua. Nàng cải trang mục đích, chỉ là không thích gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cũng không thích người khác chứng kiến diện mục thật của nàng. Dù sao, vị này tuyệt thế nữ tử mỹ mạo, theo chiến thiên thành chủ nói. Đủ để tươi đẹp quan thiên thành, cùng hắn kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng kinh thế hãi tục. Nhà đầu kia lại ra 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch. Tới mua cái này khối thạch bàn, rốt cuộc là cái gì kỳ bảo? Bành viện thủ híp mắt, cẩn thận chu đáo thạch bàn, y nguyên nhìn không ra một tia đầu mối. Lúc này Tần Mặc thì là nhíu mày, lộ ra một tia không đồng ý thần sắc. Nói, ngươi cái này cần gì phải, cho dù 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch mua lại, cũng hóa giải không xuất ra thạch trong mâm bí mật, đến trên tay ngươi cái là một khối phế thạch mà thôi. Ta đây thỉnh Lâm huynh hóa giải, một cái giá lớn cũng là 500 triệu miếng cực phẩm chân nguyên thạch như thế nào? Tiêu Tuyết Thần cười yếu ớt, con mắt quang lưu chuyển. Tuyệt diễm phong độ tư thái làm cho người khó có thể rời ánh mắt. Bốn phía không ít người đã là nhận ra. Đây là một vị cải trang nữ tử. Mặc dù là ngụy trang dung mạo. Đều có như thế phong hoa. Cũng không biết cô gái này đích hình dáng là bực nào phong hoa tuyệt đại. Bất quá. Thêm nữa. Người thì là lại một lần nữa bị sợ đã đến. Hóa giải cái này khối thạch bàn đều muốn 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch. Chẳng lẽ nói, lấy ra thạch trong mâm bảo vật, cần đặc thù thủ pháp. Lập tức, đám người chỉ thấy trẻ tuổi trận đạo sư nhíu nhíu mày. Có chút không vui nói, nếu là cái này khối thạch bàn là ngươi mình mua. Ta khả dĩ ra tay, tự thu 300 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, như không phải vì chính ngươi. Cũng không cần nói chuyện, đám người chung quanh, có thể ở chỗ này giao dịch hội trường xuất nhập, phần lớn là tâm tư nhạy cảm thế hệ, lập tức nghe ra chút ít vị đạo đến, vị này cải trang nữ tử mua xuống thạch bàn, cũng không phải là chính cô ta, mà là hắn thế lực phía sau, mà hai vị này thần bí trận đạo sư đối với nữ tử thế lực phía sau. Hiển nhiên không có quá nhiều hảo cảm. Cũng không có ra tay hóa giải thạch bàn ý định. Được rồi, là ta lỗ mãng. Tiêu Tuyết Thần cười một tiếng. Chợt bỏ cuộc ra giá. Tần Mặc nhẹ gật đầu. Nhìn về phía cái kia chủ quán. Nói, cái này khối thạch bàn đặt ở ngươi tại đây. không đáng một đồng, đương thời có thể hóa giải cái này khối thạch bàn, không cao hơn hai người. Ta ra 100 triệu miếng cực phẩm chân nguyên thạch, ngươi như bán, ta liền mua. Cái kia chủ quán không khỏi ngẩn ngơ, chênh lệch này cũng quá lớn a. Đảo mắt tựu do 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch xuống đến 100 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, như vậy chênh lệch thật là khiến người có chút không cách nào tiếp nhận. Bất quá, cái này chủ quán cũng rất quả quyết, cắn răng, quả quyết nói, vị đại sư này, 2000 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, ngài chỉ để ý cầm lấy đi. Bất quá, tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ, có thể không tại chỗ hóa giải thạch bàn, để ở hạ mở mang tầm mắt. Lập tức, bốn phía vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng phụ họa. Cái này chủ quán mà nói ra trùng tiếng nói, đã vị này tuổi trẻ văn sĩ nói, thỉnh Tần Mặc ra tay hóa giải, muốn 500 triệu miếng cực phẩm chân nguyên thạch phí tổn. Người chung quanh bày tất nhiên là muốn biết một chút về cái dạng gì hóa giải có thể đáng mà vượt cao như vậy ngang giá cả. Cũng tốt, Tần Mặc rất dứt khoát, lập tức một tay nâng thạch bàn, tay kia cong ngón búng ra, lập tức khôn cùng địa khí bắt đầu khởi động, xoáy lên một hồi địa khí cuồng phong, ầm ầm, giữa không trung, một chỗ khí vòng xoáy hình thành. Hắn vị trí trung tâm có than trì giao nhau sáng rọi lưu truyền. Hướng phía Tần Mặc tay phải lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, Tần Mặc trên bàn tay, một cái than trì thân cây bộ dáng quang ảnh hình thành. Không ngừng kéo dài, như là cây cối tại khai chi tán diệp, tách ra lấy vô cùng kỳ dị quang huy. Đây là phất tay ngưng khí tuyền, che trưởng hóa địa mạch. Phương điện chủ trong mắt trừng trừng, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, thân thể thì là không bị khống chế rung rung bắt đầu. Không chỉ có là phương điện chủ, hai bên kế trưởng lão, hoa hộ pháp cũng là bộ dáng. Bọn hắn tuy không nhận biết cái này một già một trẻ trận đạo sư lai lịch, cũng không biết cái này thạch bàn lai lịch, nhưng là Tần Mặc bày ra chiêu thức ấy, thân là trận đạo đại tông sư tất nhiên là nhận ra. Đây là địa mạch trận đạo sư đích thủ đoạn. Địa mạch trận đạo sư, bành viện thủ, đây là địa mạch trận đạo sư đích thủ đoạn. Người trẻ tuổi kia là địa mạch trận đạo sư. Phương điện chủ rất hưng phấn, vội vàng truyền âm cáo chi bành viện thủ. Cái này lão phu đã biết. Bành viện thủ bĩu môi. Trước khi vừa nhận ra Tiêu Tuyết Thần lúc, hắn chợt nghe đến hai người nói chuyện với nhau, biết được người trẻ tuổi kia là địa mạch trận đạo sư thể chất. Thật là cái kia cổ lão tồn tại truyền nhân sao? Cũng tức là nói, đương thời hai vị tuyệt đại trận đạo tông sư đều là thu một cái địa mạch trận đạo sư đệ tử. Bành viện thủ trong đầu hiện lên liên tiếp ý niệm trong đầu. Chưa chờ hắn tinh tế suy tư, đã bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy Tần Mặc trong lòng bàn tay cây hình dáng địa mạch rốt cục thành hình, rồi sau đó vỗ vào thạch trên bàn. Trong chốc lát, một đạo chói mắt quang huy bạo lên, vô cùng đẹp mắt. Ở đây thánh cảnh trở xuống đích cường giả đều là không chịu nổi, nhao nhao nhắm mắt lại. Về phần thánh cảnh phía trên đại cao thủ thì là nguyên một đám mở to hai mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào tình cảnh. Cái kia thạch bàn bắt đầu nóng chảy, ngưng luyện áp xúc, hóa thành một bãi nham thạch nóng chảy giống như chất lỏng nhấp nhô. Rồi sau đó nhanh chóng cứng lại. Bằng bành viện thủ nhãn lực, tất nhiên là thấy rõ ràng, cái này trong chất lỏng ẩn chứa vô số trận văn. Chính là hoàn toàn do trận văn hình thành chất lỏng. Những này trận văn đều là theo thạch trong mâm thẩm thấu đi ra, căn bản không phải trước khi chỗ phỏng đoán. Thạch trong mâm niêm phong cất vào kho lấy cái gì kỳ bảo. Sau đó, cái kia gành chất lỏng không ngừng thu nhỏ lại, bắt đầu cứng lại, một khối móng tay che lớn nhỏ phương ấn xuất hiện tại Tần Mặc trong lòng bàn tay. Rầm rầm rầm, thật nhỏ phương ấn trung tràn ra lực lượng chấn động, từng vòng khuếch tán ra, đáng sợ kia khí tức làm lòng người kinh không thôi. Riêng là theo phương ấn giật tán trong sức mạnh, có thể suy đoán ra, đây là một việc trọng bảo, giá trị khó có thể đánh giá. Như thế nào, ngươi rõ chưa? Tần Mặc nhìn về phía chủ quán, thứ hai gật đầu liên tục. Vừa rồi Tần Mặc bày ra trận đạo thủ đoạn, đã là vượt qua phần đông võ giả nhận thức, ở đâu còn có thể nghi vấn. Đem cái này khối thánh trận thạch thu hồi, Tần Mặc đưa cho chủ quán 2.000 vạn cực phẩm chân nguyên thạch ngân phiếu định mức. Liền cùng Tiêu Tuyết Thần cáo biệt, theo Hồ Tam gia tiến về trước bên ngoài thành khách sạn. Tại Tần Mặc ba người xem ra, kế hoạch này bước đầu tiên, thật sự là không chê vào đâu được. Kế tiếp, tự xem chiến thiên thành phương diện động tác, dựa theo Tần Mặc đoán chừng, chỉ sợ bành viện thủ bọn người hành động, nếu so với nguyên bản mong muốn sớm rất nhiều. Trong đám người, phương điện chủ ba người đầy đỏ mặt lên, kích động khó có thể tự ức. Lão Bành, đó là thánh trận thạch. Thánh trận thạch a hát, một khối cỡ ngón cái thánh trận thạch, đủ để chữa trị ta chiến thiên thành cơ sở 1/10 trừ khử trận văn. Nhất định phải đem tới tay a hát. Thật tốt quá. Một vị địa mạch trận đạo sư thể chất trận đạo đại tông sư. Một khối thánh trận thạch. Đây là chúng ta chiến thiên thành chi hạnh a hát. Phương điện chủ ba người thực là vô cùng hưng phấn. Chữa trị thiên thành cơ sở mấu chốt nhất bảo vật, tựu là thánh trận thạch. Theo 10 cái kỷ nguyên trước bắt đầu, loại này thần vật tựu quá rất hiếm. Muốn đạt được một khối đều là lớn lao cơ duyên. Chớ đừng nói chi là hiện tại, toàn bộ cổ u đại lục có thể biết đạo thánh trận thạch địa phương, chỉ sợ chỉ có vô cùng hung hiểm đại lục nơi xa xôi. Về phần địa mạch trận đạo sư, cũng giống như vậy, loại này thể chất trận đạo sư từ xưa tựu hãn hữu, có căn bản không có lớn lên, cũng đã chết non, bởi vậy, có khi một cái kỷ nguyên xuất hiện địa mạch trận đạo sư số lượng đều chưa hẳn có thể vượt qua một tay số lượng. Bành viện thủ nhưng lại không có chút nào vui sướng, nhìn phương điện chủ ba người thản nhiên nói, các ngươi không có chứng kiến Tuyết Thần nha đầu cùng người tuổi trẻ kia như vậy quen thuộc, ra giá 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch đều bị cự tuyệt sao? Lập tức phương điện chủ ba người như vào đầu bị rót một chậu nước đá. Sắc mặt đột biến, bọn hắn đương nhiên là nhìn ở trong mắt. Giờ phút này nghĩ đến, Tiêu Tuyết Thần ra giá 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, tựu là chiến thiên thành mua, mà cái kia Lâm họ thanh niên lại không vui cự tuyệt. Rõ ràng là biết được Tiêu Tuyết Thần ý đồ, mà lại đối với chiến thiên thành rất bất mãn. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Là các ngươi trận điện sự tình, bổn tọa lặng chờ tin lành. Bành viện thủ vứt bỏ một câu, lúc này ly khai. Loại này 10 phần bị sập cửa vào mặt sự tình, hắn mới sẽ không đi trộn rộn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/DUI-NSAT-NOI-PSAP-TSAN-MA-PHAP-SƯ rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.